Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, tranh giành chiến đấu. Dựa theo thỏ ra kế hoạch đã định, Tiêu Vương Phi đi tới Bảo An Đường, cùng Hứa tiên tiến vào thiên phòng một canh giờ sau. Dĩ nhiên chính là Tiêu Vương Phi hô to cứu mạng, cũng nói Hứa tiên sắc tính đại phát, muốn 10 phần lực mạnh ép buộc nàng cùng một thời gian. Thỏ ra cũng sẽ lập tức xuất thủ, để cho xếp vào tại Bạch Đế thành cái đĩa. Điên cuồng tản tin tức, đem việc này truyền nhân tất cả đều biết. Trung Quy tới nói, chính là hắn không muốn cho Tiêu Hàn đem dư luận đè xuống cơ hội. Mà sự tình nếu quả thật phát triển đến vào lúc này, cái kia vô luận Hứa tiên cùng Tiêu Vương Phi rốt cuộc làm không có làm, ngược lại Tiêu Hàn đỉnh đầu nón xanh đều muốn bị trừ chết rồi. Hắn đến lúc đó coi như không động thủ, cũng tất nhiên muốn động thủ. Nhưng vấn đề tới, thỏ ra đặc là vạn vạn không nghĩ tới. Bắc Lương Vương Tiêu Hàn không chỉ có đi theo, còn một tấm đều không có kém. Dùng nhìn trộm phương thức nhìn qua toàn bộ kịch bản, chỉ có thể nói, tại nhìn qua toàn bộ kịch bản sau đó, Tiêu Hàn huyết áp thăng rất cao. Cũng không phải là nhằm vào Hứa tiên, mà là nhắm vào mình Vương Phi A. Giỏi thật, hắn nhìn lên sau đó gọi thẳng giỏi thật. Cái này đều cái gì câu dẫn thủ đoạn A. Ngẫu nhiên mua cát, lão tử bình thường tại quý phủ đều không gặp ngươi thế này chủ động qua. Kết quả hiện tại tất cả đều dùng tại Hứa tiên trên thân. Có thể lại thêm châu phê chính là, một ít thủ đoạn chính hắn đều muốn không chống nổi. Kết quả đây, Hứa tiên quả thực là chưa từng nhìn nhiều, còn dự định muốn rời khỏi gian phòng. Căn bản không để ý tới giống như nhân gian tuyệt sắc một dạng Tiêu Vương Phi. Chính nhân quân tử, tâm địa thiện lương, trung hiếu lưỡng toàn, cái này ba cái nhãn hiệu, lúc ấy liền bị Tiêu Hàn dán tại Hứa tiên trên đầu. Đây là cỡ nào xuất sắc dã sinh đệ đệ a, coi là thật so với mình còn phải xứng làm cái này Bắc Lương Vương. Kết quả là, ngay tại Hứa tiên lấy muốn rời khỏi gian nhà, Tiêu Vương Phi cũng 10 phần nổi nóng, muốn phải theo kế hoạch hô lên âm thanh thời điểm. Đột nhiên, một đạo truyền âm xuất hiện tại nàng trong tai. Lập tức, Tiêu Vương Phi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngây dại. Sau đó nàng tựa như gãy mất tuyến con rối đồng dạng. Thất hồn lạc phách đi lên xe ngựa. Nàng biết rõ chính mình. Xong rồi, lòng như cho nguội. Bạch Phủ, tòa nào đó trong tiểu viện trong phòng. Tiêu Hàn sắc mặt băng lãnh ngồi trên ghế, liếc mắt cái kia quỳ trên mặt đất, làm người thương yêu thích Vương Phi nói thật. Tiêu Hàn từ lúc thiếu niên thời đại, gặp được mẫu thân nhân phụ thân đa tình mà chết thảm. Hắn liền biến thành loại kia rất một lòng nam nhân. Lúc trước hắn hay là thế tử điện hạ thời điểm, liền quyết định chỉ cưới một người làm vợ. Giữa phu thê cũng phải tương kính như tân, tôn trọng lẫn nhau, dù là trở thành Bắc Lương Vương. Hắn cũng chưa từng có dị tâm, lại thêm chưa từng xuất nhập qua mỗi chút phong hoa tuyết nguyệt chỗ. Thậm chí, liền hắn cùng Vương Phi làm việc thời điểm, cũng đều chỉ dùng một loại tư thế. Có thể chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Hàn thở dài, hắn tự nhận là đã không trở về được đã từng kết quả là. Ngay tại Tiêu Vương Phi tự nhận là nàng nên như thế nào đi chết, lại hoặc là muốn hay không bạo lộ một ít sự tình một khắc này. Vương gia mở miệng, chỉ nghe, đến đem ngươi vừa rồi đối Hứa tiên tất cả thủ đoạn. Tại trên người ta dùng lại lần nữa. Tiêu Vương Phi biểu lộ hơi chậm lại, liền thấy được chính mình Vương gia cái kia lửa nóng ánh mắt. Lập tức, nàng hiểu, Vương gia đây là trưởng thành a. Kỳ thật nguyên bản nàng đã sớm muốn cùng Vương gia làm một ít hoa văn. Nhưng Vương gia luôn nói những cái kia động tác quá bất nhã. Liền tương. Tiêu Vương Phi y phục trên người, lần thứ hai từ bả vai trượt xuống tràng cảnh tái hiện. Mai nở hai độ, trong lúc nhất thời, hai vợ chồng ở giữa cảm tình, tựa như nhận được thăng hoa. Hứa thư sinh không biết mình tại trời xui đất khiến ở giữa. Thoải mái giải quyết rồi thỏ ra âm mưu thủ đoạn, còn chạm vào Vương gia, Vương Phi ở giữa cảm tình, hắn chỉ biết là... Dù là cái kia Tiêu Vương Phi lại thế nào mỹ lệ làm rung động lòng người, như cũ không có khả năng tại giữa ban ngày thời điểm ngăn cản hắn đi kiếm tiền nuôi gia đình. Cái rãnh, còn chưa tới buổi tối đâu. Ngươi liền cùng ta làm cái này. Lão tử vài phút mấy trăm lượng trên dưới. Ta cùng ngươi làm một hai canh giờ may nhiều ít a. Có bản lĩnh ngươi buổi tối tới nha. Xem bản thư sinh không hung hăng giáo huấn ngươi mấy canh giờ. Không cho ngươi biết một cái ta tào mỗ nhân bản sự tình. Coi như ta tào mỗ người thua. Hứa Tiên đối với Tiêu Vương Phi đột nhiên đến. Lại đột nhiên rời đi. Ít nhiều có chút không nghĩ ra. Nhưng bất kể nói thế nào. Đem Vương Phi đến coi là Tiêu Hàn một ít dò xét. Tóm lại là không sai. Duy chỉ có chính là vị kia tiểu vương gia trả giá đắt. Khó tránh khỏi có chút quá lớn sao. Thỏ ra lần thứ hai thất bại. Để cho hắn triệt để đắm chìm xuống dưới. Kết quả là, thời gian đi qua ngày từng ngày trôi qua. Cũng coi như đến viễn cổ chiến trường mở ra thời điểm. Cái này một ngày, Bạch Đế Thành đường đi thượng nhân sơn nhân biển. Ngựa xe như nước, pháo tề minh, bảo an đường chính thức đóng cửa. Hứa Tiên bọn người toàn thể xuất động, nhao nhao chạy tới Bạch Đế Thành trung tâm nhất khu vực. Cũng chính là võ thần quảng trường. Khi bọn hắn dựa vào một tháng qua danh khí, thoải mái xâm nhập biển người đoạn trước nhất thời điểm. Cuối cùng thấy được khối kia từ dưới quảng trường trồi lên to lớn bia đá. Kia là một khối tràn đầy đạo vận cổ xưa bia đá. Mặt ngoài thời gian thỉnh thoảng lưu chuyển lên màu sắc sặc sỡ quang mang. Tựa như cất ở đây tòa giữa thiên địa mỗi một miều. Đều sẽ tiêu hao rất lớn linh khí. Mà lại sẽ hình thành một loại quỷ dị gợn sóng. Để cho xung quanh không khí đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Tấm bia đá này chính là thời không đá chế tạo sao? Đúng, thời không mảnh vụn chỉ có thể phong ấn tại thời không trong đá. Nếu không liền sẽ tự chủ thoát ly. Quay về thời không trường hà. Tin đồn Bạch Đế trong tay tấm bia đá này. Bên trong lấy ra là Hoàng Đế cùng Si Vưu trận chiến cuối cùng. Tuy nói không phải trung tâm chiến trường. Nhưng chỉ thuộc loại ở chiến trường khu vực biên giới. Thực sự đầy đủ để chúng ta cảm nhận được tranh giành chiến đấu phong thái rồi. Bảng xếp hạng xuất hiện, các ngươi mau nhìn trời ạ. Bảng xếp hạng vậy mà thật có trong truyền thuyết những cái kia thần tiên. Lập tức, quảng trường bên trên rất nhiều võ phu lần thứ hai kinh hô lên. Ánh mắt tràn đầy kính ý. Đồng dạng, xem lễ trên ghế thế lực khắp nơi thiên kiêu. Trong mắt tắc thì tràn đầy chiến ý. Phiên này, bọn hắn mắt không phải khác. Chính là muốn phải tại tấm bia đá này bên trên. Lưu lại thuộc về mình danh tự. Tuy nói bọn hắn không muốn cùng bảng xếp hạng ba người trước tranh cao thấp một hồi. Nhưng từ hạng tư bắt đầu, bọn hắn cũng không phải là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Cùng lúc đó, Hứa Tiên cũng tò mò đem ánh mắt nhìn về phía trên tấm bia đá bảng xếp hạng. Phần này bảng xếp hạng ghi lại không phải thông quan ghi chép, mà là kiên trì không chết đánh giết số lượng cùng hỗn hợp bảng điểm số. Bởi vì, dựa theo hắn vừa rồi nghe nói một ít sự tình, trên cơ bản có thể xác định chính là, mọi người khi tiến vào viễn cổ chiến trường sau đó, đều sẽ xuất hiện tại một ít tất nhiên sẽ chiến bại trong chiến trường. Nói cách khác, tranh giành chiến đấu tổng thể, tuy nói là hiên viên hoàng đế đắc thắng, nhưng bọn hắn ở vào một ít cục bộ chiến trường, lại là chú định thất bại. Nguyên bản, khi Bạch Đế đem tấm bia đá này lấy ra thời điểm, mọi người nguyên bản còn tin tưởng, có lẽ có thể dựa vào sức một mình, cải biến cái nào đó cục bộ chiến trường thắng thua. Nhưng khi viễn cổ chiến trường mở ra một lần lại một lần mãi đến một ít người danh tự tiến vào 10 hạng đầu, để cho mọi người nhìn thấy bảng xếp hạng 3 người trước danh tự sau đó một khắc này. Bọn hắn triệt để biết rõ, những cái kia đã chú định kết cục, xa xa không phải bọn hắn những này cái gọi là thiên kiêu. Liền có thể đi cải biến. Nửa bước võ thần không tốt, lục địa thần tiên cũng không được. Thậm chí, liền một lần, trước mặt mọi người thêm tiến vào viễn cổ chiến trường thiên kiêu. Cùng nhau xuất hiện một cái cục bộ bên trong chiến trường. Cho dù là bọn họ liên hợp đến cùng một chỗ, liều chết một trận chiến, cũng chưa từng hoàn toàn thay đổi cái kia chú định kết cục. Nhưng cũng may, những cái kia liên thủ thiên kiêu cũng coi như nhau nhau chen vào 10 hạng đầu. Theo thứ tự là thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8. Tuy nói loại này tranh đoạt xếp hạng phương thức có phần để cho người ta phỉ nhổ. Có thể cái này cũng lần thứ 2 đã chứng minh một sự kiện. Đó chính là đương đại thiên kiêu cùng thượng cổ thời đại tiên hiền. Nàng phương diện chiến lực chênh lệch, đơn giản không phải quá lớn, mà rất mở đầu ba cái danh tự. Liền xem như Hứa Tiên khi nhìn đến sau đó, cũng không nhịn được hơi chiến thuật ngửa ra sau. Lấy đó kính ý, hạng nhất, Dương Tiễn, tên thứ hai, Na Cha, hạng ba, Lôi Chấn Tử, hạng tư, Sở Thiên. Từ trên tấm bia đá danh tự có thể xác định một sự thật. Khối này thời không đá khẳng định xuất từ phong thần thời đại trước kia. Thậm chí, đoạn này bị lấy ra duyên cớ chiến trường. Khả năng chính là xiển giáo một vị nào đó đại la kim tiên. Đặc biệt vì bọn họ ba cái chuẩn bị. Nàng mắt chính là đang là phong thần chi chiến làm chuẩn bị. Để bọn hắn sớm cảm nhận được trên chiến trường chỗ kinh khủng. Còn như tấm bia đá này mất đi có thể là tại phong thần đại chiến bên trong. Lại hoặc là xiển giáo một ít lão thần tiên. Căn bản không quan tâm khối này tảng đá vụn. Dùng qua sau đó liền cho thuận tay ném đi. Nhưng bất kể như thế nào. Trên tấm bia đá danh tự. Coi là thật để cho phiên này đến đây thiên kiêu. Không ai không nhiệt huyết sôi trào lên. Rất hiển nhiên. Đây là một lần có thể cùng thiên đình thần tiên tranh đoạt cao thấp cơ hội. Dù là không có người có thể thu được ba hạng đầu vị trí. Có thể chỉ cần có thể tiến vào 10 hạng đầu. Thậm chí hạng tư. Cái kia cũng đem hóa thành phàm gian giới một phen ca tụng. Ta máu đã đang thiêu đốt. Ta cứng lên. Giỏi thật. Đây chính là nhị lang hiển thánh chân quân A. Tin đồn hắn là thiên đế cữu cữu con mẹ nó. Có Na Cha. Na Cha. Ta là hắn thần tượng A. Lôi Chấn Tử. Lại nói thần tiêu phái thiên lôi tử cũng là trời sinh lôi thể. Hắn phiên này qua tới chẳng lẽ là vì muốn cùng Lôi Chấn Tử tranh cao thấp một hồi. Quảng trường bên trên tất cả võ phu đàm luận không dứt. Đang nói tới thần tiêu phái thiên lôi tử thời điểm. Đám người cũng không khỏi nhìn về phía thần tiêu phái xem lễ tiệc. Hứa Tiên đồng dạng thuận thế nhìn lại. Liền phát hiện vị kia thiên lôi tử sắc mặt yên lặng ngồi ở nơi đó. Thật muốn cũng không phải là đến tranh đoạt cái gọi là xếp hạng. Hắn tựa như là đến du lịch. Cùng lúc đó, Hứa thư sinh cũng cảm nhận được một ít nhìn qua ánh mắt. Ngoại trừ rất bình thường nữ tính thèm thân thể ánh mắt bên ngoài. Chủ yếu chính là Trương Hoài Ngọc cùng Bạch Lãng tràn đầy ác ý ánh mắt. Hứa Tiên như có điều suy nghĩ. Lần này tiến vào viễn cổ chiến trường. Nếu như là dựa theo người bình thường tư duy tới nói. Khẳng định là muốn cùng những người khác liên hợp, mới có thể tại loại này chú định thất bại trong chiến trường. Tranh thủ chính mình chết muộn một chút từ đó thu hoạch được tốt hơn thành tích. Nhưng căn cứ phản Hứa Tiên liên minh kế hoạch, cũng chính là Hải Không cùng hắn để lộ tin tức nói. Phiên này mở ra viễn cổ chiến trường, cũng không phải là những năm qua một ít cục bộ chiến trường. Cũng chính là đã từng tiểu đà tiểu nháo. Lần này chiến trường so sánh với những năm qua tới nói. Thuộc về rất tới gần trung tâm chiến trường khu vực. Bạch đế vì thế bỏ ra to lớn đại giới cùng tài nguyên. Nói cách khác, tại cái này đồng dạng thất bại trong chiến trường. Phàm là người tham dự, tất nhiên sẽ tiến vào cùng một mảnh chiến trường. Cùng một chiến tuyến. Thậm chí, Bạch Lãng xem như Bạch đế chi tử. Còn cho bọn hắn vụng trộm nói một tin tức. Phiên này chiến trường chính là lúc trước Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử tham dự qua lần kia. Tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Hơi không cẩn thận liền sẽ để địa tiên vẫn lạc. Có thể nói, lần này chiến tranh tràng diện cực lớn. Mọi người đối mặt áp lực cũng cực lớn. Mà cái gọi là phản Hứa Tiên liên minh. Thậm chí đều không cần chèn ép Hứa Tiên. Chỉ cần đem hắn loại trừ đi ra bên ngoài. Cái kia trên cơ bản liền có thể xác định, hắn kiếm đạo, võ đạo tu vi mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh hơn rất nhiều liên thủ thiên kiêu. Càng không cách nào một mình đối mặt những cái kia cùng hung cực ác cửu lê chiến binh. Đối với loại tình huống này, nói thật, Hứa Thư Sinh vẫn thật là không quá để ý. Nguyên bản hắn coi là Trương Hoài Ngọc có thể tệ hơn một ít. Tỉ như bọn hắn vụng trộm liên hợp, mà lại đối với mình phía dưới hắc thủ. Kết quả làm nửa ngày, chính là muốn cô lập chính mình. Liền cái này, được thôi. Ngọc Tổng không hổ là Long Hổ Sơn tiểu thiên sứ. Tâm địa thực sự quá mềm. Trách không được không phải bị cầm tù, chính là giam lại. Cái này nếu là hắn Hứa Tiên muốn giở trò xấu, khẳng định là một đường cùng ngươi đối xử chân thành. Tối hậu quan đầu mới đến cái đâm lưng thận kích. Liên quan tới điểm ấy, Thái Âm Tử chắc hẳn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Theo thời gian chuyển rời, võ thần quảng trường nhân số càng ngày càng nhiều. Sau cùng, theo một vị tướng mạo phổ thông trung niên nhân đột nhiên xuất hiện tại trên tấm bia đá thời điểm, Hứa Tiên, Trần Do Can, Hải Không mấy người cũng đều nhìn về phía vị kia đương thế võ thần. Mà vẻn vẹn nhìn về phía võ thần, còn chưa thấy rõ hắn gương mặt thời điểm, Hứa Thư Sinh liền cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn. Chân chính ý nghĩa bên trên áp lực, để cho hắn lần đầu muốn phải bộc phát ra toàn lực áp lực. Hay là loại kia không muốn sử dụng thanh bình kiếm, cực độ bạo loại toàn lực. Bởi vì Bạch Đế từ lúc xuất hiện sau đó, nàng võ thần lĩnh vực liền không tự chủ được phóng xuất ra. Trong khoảnh khắc, ngàn vạn võ phu toàn bộ cảm nhận được loại kia không cách nào hình dung áp chế lực. Liền tương đương với chính mình vốn có lấy 10 thành võ đạo tu vi. Có thể mọi người tại chính thức võ thần trước mặt, nhưng căn bản không cách nào thi triển ra một thành cái loại cảm giác này. Tựa như là chính mình võ đạo tu vi, tại võ thần trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Thuộc về tiểu hài tử qua gậy gỗ, lại muốn khiêu chiến một cái bắp thịt toàn thân người trưởng thành đồng dạng. Đây chính là võ thần. Hứa Tiên híp mắt, trong ánh mắt mang theo chút ít chờ mong. Hắn đương nhiên sẽ không cùng Bạch Đế một trận chiến. Có thể phiên này đi tới viễn cổ chiến trường, không thể thiếu đối mặt võ thần cơ hội. Cũng liền tại lúc này, vị này tóc dài tung bay Bạch Đế liền chậm rãi mở miệng nói: "Lão phu Bạch Đế, không cần nói nhảm tất nhiều lời, các ngươi chỉ cần minh bạch phiên này mở ra viễn cổ chiến trường, thượng tam phẩm võ phu đều có thể vào." Lời vừa nói ra, võ thần quảng trường rất nhiều võ phu sôi trào lên. Viễn cổ chiến trường vốn là có rất nhiều hạn chế, có thể Bạch Đế phiên này hao tốn rất nhiều tài nguyên, chính là vì để cho càng nhiều người tiến vào bên trong cảm thụ một chút. Cái kia cơ hồ có thể nói, trước mắt Bạch Đế thành bên trong, chỉ ít có hơn 1000 người có thể thỏa mãn loại yêu cầu này. Mà Bạch Đế hơi ngưng lại, đại thủ đặt tại trên tấm bia đá đột nhiên đè ép. Bành, tựa như một cái to lớn chốt mở bị nhấn, thiên địa cũng nhịn không được vì đó run lên. Mở, nương theo lấy hét lớn một tiếng, ầm ầm, trở về trống không bia đá đột nhiên tăng vọt, hóa thành một cái cao có mấy chục trượng cổng không gian, để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Trong khoảnh khắc, vô luận là trên khán đài thiên kiêu, hay là võ thần quảng trường bên trên tất cả thượng tam phẩm võ phu, đều hóa thành từng đạo lưu quang, tràn vào tòa kia cửa lớn. Hải Không cuối cùng hỏi một lần, muốn hay không chính mình đi theo Hứa Tiên bên cạnh. Hứa Thư Sinh lần thứ hai cự tuyệt. Cứ như vậy, hai người cũng chậm rãi bước vào tòa kia cửa lớn. Rất nhanh, Hứa Tiên lần thứ hai mở mắt ra, liền thấy một mảnh huyết hồng sắc bầu trời. Đại địa tràn đầy cảnh tàn phá, khắp nơi đều là thi thể cùng máu tê tụ thành sông ngòi. Từng vị tu sĩ từ trên trời vẫn lạc, từng tôn địa tiên bị cương khí hóa thành trường thương đánh chúng rơi xuống đất. Võ thần, nửa bước võ thần khí thế tàn phá bừa bãi tại cả tòa bên trong chiến trường. Trong đó một ít vừa mới đi tới thượng tam phẩm võ phu, thậm chí liền một cái hô hấp thời gian đều không có sống qua. Liền tại một ít thần thông, pháp thuật dư ba phía dưới, chết thảm tại chỗ. Cùng thời gian, Trương Hoài Ngọc không quên dùng khôi lỗi dựng thẳng lên một cây cờ lớn. Hét, Long Hổ Sơn tiểu thiên sư cờ xí chỗ tập hợp. Tốc độ, ba hơi bên trong tốc độ. Thậm chí, khi Trương Hoài Ngọc lần đầu nhìn thấy loại tràng diện này sau đó, cũng không quan tâm hố Hứa Tiên sự tình. Hắn lúc này liền cho Hứa Tiên truyền âm nói. Đến a, làm mẹ hắn đối diện toàn bộ mẹ nó Vu nhân, thậm chí Vu tộc, mà Hứa Tiên đối với hắn khoát tay áo, lắc đầu cự tuyệt. Sau đó, hắn liền đỡ dậy một vị xương đùi đứt gãy, khí huyết không dư thừa một chút, vẫn như cũ dựa vào nghị lực muốn xông về phía trước nhân tộc chiến binh. Cũng truyền thì thầm, người cũng bị thương thành dạng này, không bằng nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Ta thay ngươi đi lên, nghỉ ngơi. Vị này mặc gia thú nhân tộc chiến binh, có chút kinh ngạc mắt nhìn Hứa Tiên. Còn có Hứa Tiên trên thân tinh xảo y phục. Đột nhiên, hắn có phần thèm muốn cười cười. Các ngươi bọn này từ nhỏ bị luyện khí sĩ mang đi nhân tộc không hiểu. Nói thật, các ngươi từ nhỏ đã không tại nhân tộc trong bộ lạc. Cũng không có trải qua chúng ta cuộc sống, ngươi biết ta nghĩ như thế nào sao? Hứa Tiên lắc đầu, ta đang suy nghĩ tốt nhất để chúng ta thay bọn hậu bối. Đem tất cả khổ, mệt mỏi, chết đều nhận được. Tốt nhất bọn hậu bối đều nằm ở trên giường ăn ngon uống sướng cho phải đây. Nói xong, vị này nhân tộc chiến binh lại chỉ binh bại như núi đổ chiến trường phía trước. Cười khổ nói, có thể nhân tộc thời gian khổ cực lúc nào mới có thể kết thúc đâu này. Quá nhiều năm, bọn hắn khi dễ chúng ta quá nhiều. Trên phiến đại địa này, ai cũng đang khi dễ chúng ta nhân tộc. Người nói lần này chúng ta có thể thắng sao? Có thể giống ta nói kia một dạng, để cho bọn hậu bối đều trên giường ăn ngon uống sướng sao? Hứa Tiên mắt nhìn vị này nhân tộc chiến binh, nói khẽ, có thể, kia người mẹ nó mang ta xông đi lên a. Nhân tộc chiến binh hung hăng đánh một cái Hứa Tiên cánh tay. Hứa thư sinh cười ha ha một tiếng, lúc này liền ôm vị này khí tức gần không nhân tộc lão binh, hóa thành một đạo khí diễm tăng vọt hồng quang, bay thẳng chiến trường trung tâm nhất. Lập tức, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía hai người, vô số công kích tuôn hướng hai người, mà Hứa Tiên tắc thì híp mắt, hét lớn một tiếng, kiếm đến. Đồng thời, hắn không quên truyền niệm cho vị này trước khi chết lão binh. Nhân tộc hậu bối, cũng không chỉ sẽ ở trên giường ăn ngon uống sướng, lão binh trước khi chết. Cảm thấy nghi hoặc, sau đó, hắn liền thấy khắp thiên nhân tộc người đã chết chiến kiếm, đều tuôn hướng Hứa Tiên, cũng hóa thành một đầu thật dài vạn kiếm hàng dài, gào thét cuồn cuộn lấy quét sạch hướng Vu nhân tộc quân trận. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.